Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 494, chương 500, bàn đào viên trông coi. Đế quân, đã Tề Thiên Đại Thánh đã nhận chức. Thật là mệnh hắn đi nơi nào quản lý. Phong thưởng hoàn tất, Văn Khúc Tinh tỷ can chủ động mở miệng dò hỏi. Hắn chính là quan văn thủ lĩnh một trong, phụ trách ghi chép toàn bộ thiên đình quan chức chức vụ. Từ hắn hỏi thăm, cũng là hợp lý. Đế Tân sờ lên cái mũi. Vương mẫu a, thật không phải ta hố ngươi. Việc này, là Ngọc Đế cùng Phật môn ký hiệp nghị. Ngài bàn đào muốn là tổn thất quá nhiều. Có thể tuyệt đối đừng quái đến trên đầu của ta a. Khụ khụ, thì mệnh hắn quản lý bàn đào viên đi. Lời này vừa nói ra, Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt trầm mặc. Cũng là Tôn Ngộ Không, cũng bị cái này chỗ tốt cực lớn cho cả kinh, không biết nên như thế nào tiếp chỉ. Quản lý bàn đào viên chức trách nhìn như không lớn, lại là toàn bộ thiên đình lớn nhất chất béo chức vị. Nhiều không nói, thỉnh thoảng báo cái bàn đào trùng đục, sâu mọt, a, báo cái mất đi a cái gì? Trung gian kiếm lời túi riêng, chẳng lẽ còn thực sự có người đi thăm dò hay sao? Mà trọng yếu nhất chính là, đế quân, ngài để một cái hầu tử đi quản bàn đào viên, không phải đưa dê vào miệng cọp. Không, là trực tiếp đem dê giết tốt, rút gân lột ra, cắt thành từng khối hợp cách thịt dê, lại tiễn đến miệng cọp bên trong sao? Đế quân, ngài thật không có nói sai. Văn Khúc Tinh không dám đem chức vụ viết lên, lần nữa hỏi thăm, chậm nói tức thiên ngôn. Thiên ngôn đã ra, tự không đổi ý nói chuyện, mà lại, việc này cũng là đạt được Ngọc Đế. Vương mẫu đồng ý, Đế Tân lạnh nhạt nói. Đem chúng tiên thần nghi hoặc bỏ đi. Đông đảo tiên thần liếc nhau. Cái này, cũng hẳn là Phật môn cùng thiên đình trao đổi ích lợi đi. Tôn Ngộ Không, kể từ hôm nay, người phụ trách quản lý bàn đào viên, cần phải tận hết chức vụ. Chớ sinh sự đoan, Tôn Ngộ Không lĩnh chỉ. Tôn Ngộ Không đại lễ bái dưới, sải bước rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Tại thất tiên nữ chỉ huy phía dưới tiến về bàn đào viên địa. Chỉ là vừa nhập vườn, Tôn Ngộ Không liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm cùng cực linh khí. Chỉ là nghe thấy một miệng, mang theo quả đào mùi thơm ngát linh khí liền tuôn ra nhập thể nội. Trong lồng ngực ngũ khí bình chướng cũng chấn động một cái. Tu vi thậm chí đều hướng trước chạy một đoạn. Tôn Ngộ Không đại hỉ. Sư tôn đối với hắn quả nhiên không tệ. Nếu là có thể lần nữa tu luyện một tháng, là hắn có thể mở ra trong lồng ngực ngũ khí, chính thức tấn cấp thái ất kim tiên. Đại thánh, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem. Thất tiên nữ lão đại A Hồng nói ra. Sau đó khiến cái khác sáu cái muội muội canh giữ ở cửa. Chính mình thì mang theo Tôn Ngộ Không đi vào trong viện. Tây Du Ký có nói. Nhưng gặp cái kia, yêu yêu sáng rực, viên viên cây cây, yêu yêu sáng rực hoa đầy đủ cây. Viên viên cây cây quả dâm cành đầu rủ xuống rực rỡ đạn, hoa đầy đủ trên cây đám son phấn, lúc mở lúc kết ngàn năm quen, không hạ không đông vạn năm trễ, trước quen, đà mặt say mặt, còn sinh, mang cuống vô lại, ngừng yên cơ mang lục, ánh nhật lộ ra đan tư thế, dưới cây kỳ hoa cũng dị hủy, bốn mùa không tạ sắc cùng nhau, hai bên ban công cũng khách sạn. Bàn hư không phổ biến bao bọc vân nghe. Này cây tổng cộng bao nhiêu gốc? Tôn Ngộ Không đã lĩnh trách nhiệm, tự nhiên muốn đối với mình quản lý địa phương cực điểm hiểu rõ. Chỉ là đi một nửa khu công nghiệp, liền chủ động mở miệng dò hỏi. A Hồng cười nói, này cây tổng cộng có 3.600 gốc, phía trước 1.200 gốc, hoa nhỏ quả tiểu, 3.000 năm mới chín. Người ăn thành tiên nói, thể tập thể dục nhẹ, trung gian 1.200 gốc, tầng hoa cam thực, 6.000 năm mới chín, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão, đằng sau 1.200 gốc, tử văn tương hạch, 9.000 năm mới chín, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, này quả vậy mà có thể trực tiếp làm cho người phi thăng. Thần kỳ như thế, Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc. nên biết được, cho dù là tại nhân gian tư chất siêu quần người, muốn tu luyện tới địa tiên, vậy cũng ít nhất đến hơn ngàn năm, thậm chí là vạn năm thời gian. Có thể một khỏa trái cây thì có thể phi thăng. Cái này không khỏi cũng quá không công bằng chút. Thiên đạo, thật sẽ cho hồng hoang vạn tộc lớn như vậy sơ hở sao? Tu tiên bản chất, thế nhưng là đoạt hồng hoang thiên cơ. Dung nạp tự thân, nói trắng ra là, cũng là đoạt hồng hoang linh khí của thiên địa. Tu tiên nhân số quá nhiều, liền như là trên người sát tử quá nhiều đồng dạng, sẽ chỉ làm hồng hoang suy yếu. Cái này cũng không giống như là thiên đạo có thể làm ra sự tình. A Hồng cười cười, đây là đối ngoại tuyên truyền thôi. Chân thực hiệu quả, nào có như vậy thần kỳ. Ồ, lão tôn yên lặng nghe tiên tử diệu ngôn. Bàn đào thụ chính là tiên thiên linh căn, như chưa phân tán sinh sôi. Kỳ mẫu gốc 3 vạn năm vừa mở hoa, 3 vạn năm một kết quả, 3 vạn năm vừa thành thục, tổng cộng 9 vạn năm. Mỗi lần có thể được 9 cái bàn đào. Này 9 cái người, ngược lại là thật có thể khiến một phàm nhân thoát thai hoán cốt. Đăng lâm tiên cảnh, bây giờ đã bị vương mẫu phân tán vì 3.600 gốc. Tự nhiên công hiệu cũng là yếu đi rất nhiều. Này công hiệu, cùng nói là làm cho người phi thăng. Bất quá là cải thiện tư chất, tăng thêm tốc độ tu luyện. 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm phân chia. Cũng chính là cảm giác cùng hiệu quả tăng gấp bội mà thôi. Phàm nhân ăn chi, như không người giúp đỡ tiêu hóa, thậm chí có thể sẽ xuất hiện bạo thể mà chết tình huống. Đồng thời, một khi đi vào Đại La, này quả hiệu quả thì triệt để vô hiệu, chỉ có thể no mây mẩy ăn uống chi dục thôi. Tiên tử nói cực phải, lúc này mới hẳn là bàn đào chính xác hiệu quả. Tôn Ngộ không nới lỏng một đại khẩu khí. Hắn liền nói đi, như ăn viên quả đào liền có thể thành tiên. Cái kia đối với đồng dạng tu tiên giả, cũng quá không công bằng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kỳ thật từ xưa đến nay, lớn nhất treo bức, cũng là hắn Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, mẫu thân đối bàn đào rất là coi trọng. Sau 45 ngày, càng là chuẩn bị muốn tại thiên đình chuẩn bị bàn đào thịnh yến. Những thứ này quả thực như mất đi. Tỷ muội ta 7 người định bị trách cứ. Quả đào, thì xin nhờ ngài, giới thiệu xong bàn đào. A Hồng tội nghiệp mà nhìn xem Tôn Ngộ Không. Trong lời nói mang theo nồng đậm chờ đợi. Tôn Ngộ Không chưa từng bị mỹ nữ coi trọng như thế qua. Cho dù năm đó ở Tắc Hạ học cung, những cái kia muội tử cũng nhiều là đưa nó trở thành sư đệ. Sủng vật đồng dạng, chưa từng bị người làm thành anh hùng. Không nói hai lời. Tôn Ngộ Không lúc này đập ở ngực, lớn tiếng đáp, đỏ muội tử yên tâm, chỉ cần có lão tôn tại, những trái này một khỏa đều không mất được. Ân ân ân, cái kia hết thảy, thì xin nhờ Đại Thánh. A Hồng thi lễ một cái, lui ra bàn đào viên, cùng bọn muội muội rời đi. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn lướt qua 3.600 gốc bàn đào thụ, tùy ý tìm một khỏa ngồi xuống. Trong mắt không có chút nào tham lam dục vọng. Phu tử đã sớm cùng hắn nói qua. Vô luận kim đan tiên quả. Phần lớn là ngoại vật. Một khi dùng ăn quá nhiều. Đặc biệt là dùng cho công lực tăng lên người. Sẽ chỉ ở trong cơ thể hắn lưu lại tạp chất. Ngược lại phá hủy hắn tiên thiên tinh khiết đạo thể. Tu luyện tốc độ. Cảnh giới cái gì. Hắn Tôn Ngộ Không đã rất nhanh. Còn muốn áp chế một phen đâu. Làm sao có thể có trộm lấy bàn đào suy nghĩ. Hảo hảo mà tại cái này động thiên phúc địa. Mượn dùng linh khí tự mình tu luyện nó không thơm a. Chớ nói chi là. Còn có xinh đẹp muội tử ủy thác. Hắn Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là rất thương tiếc muội tử. Phất phất tay. Tôn Ngộ Không cho tất cả quả đào đều hạ cấm chế. Chỉ cần có người đụng vào. Liền sẽ đem hắn bừng tỉnh. Sau đó. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, an tĩnh tu luyện, trong một tháng, hắn nhất định phải đột phá trong lồng ngực ngũ khí, tấn cấp thái ất kim tiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.